The End Tokyo Revenger kìm nén. Chương 33, Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, S.P.O.V, Hakai. Sarah, xin lỗi vì đã lôi kéo hai người vào chuyện này nhé. Hakai, hả, Tech, Hakai, Sarah, S.M, Hakai, Boss đời thứ 10 của Hắc Long là ai? Taizu có quan hệ gì với cậu sao? Sarah, boss của Hắc Long là Shiba Taizu. Hakai, đúng vậy, Taizu là anh của hai đứa này. Yuzuha, bọn tôi là ba anh em. Hakai quay sang Kokonoi, anh tao ở đâu? Quá ngầu luôn chị đẹp. Sarah, anh nghĩ anh trung thành được bao lâu? Anh dai. Sarah, vâng, trong khi người ta nghiêm túc nói chuyện thì chị nhà làm bình luận viên. Tech còn chưa kịp dẫn Hina chạy đi đâu, tôi thấy Taizu đằng xa chạy tới. TCS, tôi chạy tới đẩy Tech ra theo phản xạ cần cú đấm và bị bật ra xa. Anh chơi xấu rồi đó Taizu. San, Sarah, Sarah, Chan, Tech, Hina, yên tâm đi vua và nữ hoàng. Sarah, Sarah, Chan, đừng đùa như thế lúc này chứ. Ngượng chết đi được. Hina, ừ thì tớ cố tình mà. Sarah thờ ơ nghĩ, nhóc đó đỡ được đòn của Taizu sao? Sao lại đỡ được nhỉ? Nhỏ con như thế mà đỡ được á? Bất ngờ đấy, Kokonoi, đúng là không thể khinh thường nhóc này được mà. Hồi trước thấy anh Sora còn luyện sức mạnh ngang ngửa Dragon và Miki nữa. Inui, vẫn nhanh như thế nhỉ? Xin lỗi đã đến muộn. Có vẻ vui lắm đây. Taizu, anh hai, Hakai, vậy tao cũng sẽ tham gia. Taizu tiến đến gần Tech thì tôi chạy ra nhắm vào bụng hắn nhưng hắn đỡ được. Và bị bật lại sau. Không quá xa, nhanh nhẹ mà sức chân mày cũng mạnh đấy. Taizu, đến giờ săn mồi rồi. Sarah liếm môi, không được động đến vua của tao. Vua, ý mày là sao? Tổng trưởng mới của Thiên Nguyệt à, Taizu. Ha, quả nhiên là boss, không biết ai mà cũng đánh. Coco, không đâu, là đội trưởng phiên đội một Tumen nhưng là vua của tao. Sarah, ha ha, mày đùa thú vị thật đấy. Chấm, Taizu, là thật đấy boss. Coco, là thớ. Sarah, hắn tiếp tục chơi xấu. Đang nói chuyện liền tấn công tôi nhưng yên tâm. Đang ở chế độ săn mồi thì sao sơ sài thế được. Tôi cau mày rồi chặn cú đá của Taizu. Thôi nào, đừng chơi xấu nữa. Sarah, Sarah, lùi lại nữa đi Tech. Chúng tôi hiểu chuyện này là của nhà Shiba và nhà Shiba nên giải quyết với nhau tuy nhiên. Sarah, tôi ghét người hèn hạ và không thể đứng trơ mắt mà nhìn được. Hửm, ý mày như thế nào đây? Taizu, ý tôi là anh là một kẻ hèn hạ và hậu quả xảy đến với những kẻ hèn hạ trước mắt tôi. Chẳng phải giới bất lương nào cũng biết sao. Sarah, SM, tao biết mà nhưng riêng tao thì khác. Taizu giơ nắm đấm lên và chuẩn bị đấm vào mặt tôi thì Hakai lên tiếng với điều kiện trao đổi là cậu ta sẽ rời Tumen và gia nhập Hắc Long và phải thả Tech và tôi đi. Hả? Cậu nói gì vậy Hakai? Sarah, đây là cách duy nhất thôi Sarah. Hakai, như, Sarah, tôi chưa kịp nói xong thì liền bị Inui đập vào sau gáy. Vì bị đập bất ngờ nên tôi đã ngất đi còn nghe sơ sơ được rằng. Taizu đã chấp nhận điều đờ cây đó nhưng vì một lý do nào đó mà cái bọn hèn hạ này muốn giữ tôi ở lại một chút. Chấm chấm. Lúc sau tôi mở mắt thì thấy bầu trời trở buổi chiều rồi. Hình như mình đang được cõng thì phải. Nhìn xuống thấy một mái đầu vàng nhưng đồng phục trắng. Hề, Inui, Inui, San, Sarah, tỉnh rồi hả? Inui, tôi suy nghĩ và nhìn qua nhìn lại một hồi mới nhớ ra. Hay là mình sang nhà Tech đi? Vâng, anh biết nhà em nhỉ? Nhưng anh cõng em theo đường này được không? Vì em muốn thăm bạn. Sarah, được rồi. Inui, đi thẳng rẽ trái một quãng là đến. Sao anh cõng em về vậy? Sarah, giờ nãy anh đánh vô gáy. Inui, à ra vậy. Sarah, chán ghê. Chifuyu không tìm đến mình. Tổ ấm di động mà chẳng thèm tìm đến mình. Hay quá bỏ mèo lười ngoài đường. Giờ mèo lười ở tổ khác rồi xem như nào. Sarah, tôi nghĩ xong liền giận dỗi rúc vào lưng Inui. Inui chẳng nói gì cả. Vẫn yên lặng đưa tôi đi. Đến nơi rồi tôi xuống khỏi người Inui rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh Inui. San, Sarah, gọi là Inupi thôi. Tạm biệt, Inui. À vâng, về cẩn thận. Sarah, tôi vẫy tay chờ bóng lưng áo trắng biến mất hẳn mới quay đầu đi vào nhà cậu bạn. Khi mới bước tới cửa, tôi gõ cửa nhà của Tech, đợi người ra mở cửa. Và tôi đã đoán đúng. Akun đã ra mở cửa. Akun hả, nhóm bạn của cậu cũng ở đây sao? Sarah, Sarah, Chan, cậu đến thăm Tech à? Nhóm bạn tụi mình cũng đến thăm Tech với cả có cả Chifuyu nữa. Akun, Chifuyu, ể căn nhà di động à, thời cơ tới rồi. Tôi ngó vào bên trong thì thấy Makoto và Kazushi nhảy về hướng này. Takuya mới quay mặt sang. Ôi Takuya xanh xẻo của tôi đây rồi. Sarah, Chan hả, nữ thần ơi. Makoto, Kazushi, hai cái thằng này. Thấy Sarah, Chan một phát là chẳng giữ ý tứ gì cả. Người ta cũng là con gái đấy. Nín cái liêm sỉ lại hộ. Akun, cậu vào nhà đi Sarah. Chan, cảm ơn. Akun, Takuya, Sarah. Tôi giang hai tay sang hai bên rồi chạy về phía Takuya. Takuya cũng ôm tôi và rồi cũng tỏ ra lúng túng. Biết rằng đã quen nhưng cậu ấy vẫn ngại. Dễ thương quá à, mình thiếu nghị lực vì sự dễ thương này. Sarah, Chan thực sự có người cậu ấy thích nhất trong nhóm. Makoto, chỉ có thể là Takuya. Kazushi, thôi đi hai ông tướng. Akun, mèo lười. Chifuyu, mèo lười. Đám bạn, tớ sẽ không giải thích đâu. Đây là lần thứ N rồi. Tech, hôm nay, tổ ấm di động. Cũng lười à, Sarah. Tổ ấm di động, đám bạn, ý cậu là sao? Chifuyu, giờ trên vẻ mặt cậu ta mới thể hiện vẻ lúng túng. Tôi nhíu mày rồi nói hôm nay đi thăm Tech mà chẳng màng đến tôi. Cậu ta sau khi nghe xong mới có cái vẻ mặt hối lỗi. TCS, cái vẻ mặt hối lỗi ấy luôn làm mình thiếu nghị lực. Nhưng tôi quyết định rồi. Tôi sẽ, dỗi. Chifuyu, thôi mà mèo lười. Chifuyu, Tech, Kun, tớ bảo kê cậu mà cậu vẫn bị đấm là sao? Giờ đỡ hơn chưa? Sarah lơ Chifuyu. Chifuyu kiểu, tha tha. À cũng đỡ hơn rồi. Cậu bị đập sau gáy bởi Inui hả? Cậu sao rồi? Lúc đó ai cõng về? Tech, hỏi ít thôi. Tớ hoàn toàn ổn và người cõng tớ về cũng là Inupi. Người nào đó được mệnh danh là tổ ấm di động mà lại bỏ con mèo lười này ở ngoài đường. Sarah, nhột, Chifuyu, cả lũ trừ tôi dồn mắt về phía Chifuyu. Tách thể hiện ánh mắt với Chifuyu kiểu. Mày chết rồi, nó dỗi là mày không có đường dỗ đâu. Chifuyu một lần nữa khóc thầm trong lòng. Xin nói là Inui có quen biết với Shinichiro đúng chứ? Mà Shinichiro chơi thân với Sora nên việc Inui biết đến anh em nhà Iwasaki là chuyện bình thường nên mọi người đừng hỏi sao Inui với Sara lại nói chuyện một cách bình thường và điềm tĩnh thế nhé. Những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 34, tương lai chúng ta, cách chương.